Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 8, lệnh truyền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông ra, không buông, Ngô Thành Dài cũng bực bội. Hai tay ôm chặt cột, giam cứng Mộ Dung Viêm vào đó. Dựa vào sức lực của cột trụ, nàng muốn xem y còn có thể thoát ra kiểu gì. Thực ra, Mộ Dung Viêm không phải không thể rút tay về. Chỉ là vị trí tay y lúc này có chút khó xử. Ngô Thành Dài kéo không nổi y, ngược lại cả người nàng còn dính chặt vào cột, khiến cánh tay của Mộ Dung Viêm bị kẹt giữa cơ thể nàng và thân gỗ. Chỉ cần y hơi dùng sức, lập tức sẽ cảm nhận được một loại mềm mại ngoài ý muốn từ bên ngoài cánh tay. Thân thể Mộ Dung Viêm cứng đờ, bỗng chốc không thể cử động. Từng chút đỏ ửng nơi vành tay y rõ ràng đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Thiếu nữ tuổi còn nhỏ, thân thể chưa đến độ nở rộ, vóc dáng cũng chưa thực sự uyển chuyển mềm mại, nhưng một số nơi đã có dấu hiệu thay đổi. Mộ Dung Viêm thử đổi góc độ dùng lực, nhưng chỉ cần y nhúc nhích một chút, Ngô Thành Dài lập tức phát hiện, sau đó càng siết chặt cột trụ hơn. Đôi mắt trừng trừng nhìn y đầy đắc ý, ngươi. Mộ Dung Viêm toàn thân cứng ngắc, từ cánh tay bị nàng ép sát cho đến nửa người bên phải đều mất đi cảm giác, giống như không còn thuộc về y nữa. Cánh tay y không dám động đậy, nhưng chính vì vậy mà cảm giác khác thường lại càng rõ ràng hơn. Thiếu nữ mềm mại đến mức không tưởng, qua lớp vải mỏng, y thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng. Mộ Dung Viêm lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vành tai càng đỏ rực, cất giọng lạnh lùng, ngươi là nữ nhi, sao có thể làm loại chuyện này? Ta thì làm sao? Ngô Thành Dài nghe vậy liền tức giận, trừng mắt cãi lại, ngươi còn dám lén lút gặp nam nhân bên ngoài, giờ còn mặt mũi nói ta sao? Chuyện đó không giống nhau. Mộ Dung Viêm nhất thời không biết nên giải thích thế nào, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tình huống bối rối này, lười biện hộ thêm, đành thẳng thắn đáp, ta gặp bọn họ là có chuyện quan trọng cần dặn dò. Ngô Thành Dài nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, nhíu mày hỏi, ngươi thì có chuyện gì quan trọng chứ? Thật sự có, không tin thì ngươi cứ đi hỏi Ngô Văn Tuấn. Mộ Dung Viêm bị kẹt tay vào cột, nhưng cố tình quay mặt sang hướng khác, ánh mắt cũng cương quyết nhìn xa xăm. Bây giờ ngươi có thể buông tay chưa? Ngô Thành Dài bán tín bán nghi, thử thả lỏng tay, nhưng vừa thấy Mộ Dung Viêm có dấu hiệu động đậy, nàng lập tức ôm chặt cột trở lại. Mộ Dung Viêm nghiến răng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Không cho phép chạy. Được. Giờ chỉ cần Ngô Thành Dài chịu buông tay, nàng nói gì cũng được. Ngô Thành Dài nhìn y đầy ngờ vực, ngươi hứa chứ? Ừ. Lúc này nàng mới chậm chậm buông tay. Mộ Dung Viêm vừa được tự do liền lập tức rút tay lại, nhanh chóng lùi xa mấy bước. Nhưng quả thật y giữ lời, dù né tránh rõ ràng như gặp ôn dịch, nhưng cũng không nhân cơ hội rời đi. Y vừa xoa nhẹ cánh tay phải bị cứng đờ thì chợt nghe Ngô Thành Dài hỏi, ngươi đến nhà ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Động tác của Mộ Dung Viêm khựng lại, ngươi tuy là thân phận thấp kém, nhưng xét cách nói năng, hành vi của ngươi, ta đoán rằng ngươi từng lớn lên trong một môi trường không tệ. Ngươi biết chữ, văn tư linh hoạt, thậm chí còn có nền tảng về cưỡi ngựa bắn cung. Ta nghĩ ngươi vốn không phải kẻ cam chịu ở dưới người khác. Ta không biết vì sao ngươi lại lưu lạc đến mức này. Nhưng con người sống trong trời đất, được cha mẹ sinh thành, được gia quốc che chở, ngay từ khi ra đời đã gánh trên mình nhiều ân nghĩa. Chỉ riêng vì những điều đó, cũng nên là một người chính trực đường hoàng. Ngô Thành Dài vốn không thích con hồ ly tinh này, nhưng nàng nhớ đến những lời hắn nói trong lớp học hai hôm trước, rồi lại nghĩ đến nụ cười mỏng lạnh nhưng đầy chắc chắn của hắn khi rời chính viện hôm đó. Cảm thấy có một số chuyện vẫn nên nói rõ. Lúc ấy, chắc chắn Mộ Dung Viêm cho rằng nàng sẽ đi tố giác hắn. Nhưng ân oán giữa hai người chỉ là chuyện cá nhân. Mộ Dung Viêm ngang ngược kiêu ngạo, lén gặp nam nhân bên ngoài là chuyện thật. Nhưng những lời hắn nói trên lớp học hôm đó chỉ là cuộc trò chuyện riêng tư. Ngô Thanh Dài có thể nói thật với phụ thân về hành vi của hắn. Nhưng nàng không phải kẻ chuyên đi mách lẻo. Nàng tuy tuổi còn nhỏ, từng chịu không ít áp chế khi sống trong tổ trạch. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi duy nhất được cha mẹ yêu thương nuôi nấng. Mẫu thân từ nhỏ đã dạy nàng phải chính trực thiện lương. Phụ thân cũng là danh sĩ ẩn cư được người người kính trọng. Với nền tảng như vậy, nàng không thể nào hiểu được vì sao Mộ Dung Viêm lại luôn có cái nhìn bi quan về lòng người đến thế. Cũng chẳng hiểu nỗi sự hoài nghi mãnh liệt của hắn rốt cuộc từ đâu mà ra. Nhưng nếu có thể, nàng vẫn muốn khuyên hắn một lời. Thật đáng tiếc, nỗi khổ tâm của Ngô Thanh Giai lại như đổ sông đổ bể. Khi nghe câu thứ hai, Mộ Dung Viêm liền tiếp tục xoay cổ tay như thường. Hắn cứ tưởng Ngô Thanh Giai đã phát hiện ra điều gì. Nhưng hóa ra vẫn là hắn đã đánh giá nàng quá cao. Nàng vậy mà lại nói với hắn về tam cương ngũ thường. Về bản tính con người vốn thiện lương. Thật đúng là nực cười. Nhìn thấy thái độ dửng dưng của người này, Ngô Thanh Giai dù thở dài nhưng lạ thay, nàng cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ. Dù sao tình cảm cũng nhạt nhòa, nàng không muốn nói nhiều thêm. Chỉnh lại tay áo, giọng nàng lạnh lùng. Bất kể ngươi vì lý do gì mà lưu lạc trốn phong trần, nhưng đã được phụ thân ta đưa về phủ, vậy ngươi chính là người của Ngô gia. Nhất cử nhất động của ngươi đều liên quan đến danh dự nhà ta. Nếu ngươi làm ra chuyện gì bôi nhọ môn hộ Ngô gia, ta tuyệt đối không dung tha. Người của Ngô gia ư? Mộ Dung Viêm nhìn ra ngoài hành lang, nơi những đóa tường vi đang nở rộ thành từng cụm. Hắn cười mà như chế giễu. Ngươi cũng dám nói như vậy sao? Đúng là trò cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt. Ngô Thanh Giai tức đến mức không nhẹ, vung mạnh tay áo rồi quay người bỏ đi. Đợi đến khi nàng rời khỏi hành lang, Mộ Dung Viêm vươn tay, ngắt một đóa tường vi đang nở rộ ngoài hành lang. Ngón tay hắn khẽ động, đóa hoa rơi xuống nền đất. Những cánh hoa diễm lệ lập tức vấy bẩn bởi bùn đất. Sắc đỏ của hoa đối lập với sắc đen của bùn, như đang dùng hơi tàn cuối cùng để cháy rực, không còn lại chút sinh khí nào. Quả nhiên, như thế này vẫn dễ nhìn hơn. Chính trực, thiện lương, thương xót kẻ yếu ư? Mộ Dung Viêm khẽ cười. Chỉ có những công tử thế gia lớn lên trong nhà kính, cả đời được gia tộc bảo hộ mới cần những thứ cảm xúc đó. Còn một kẻ trốn chạy, ngay cả giới tính cũng không thể lộ ra ánh sáng như hắn. Thứ duy nhất cần nắm giữ chính là vũ lực. Tổ phụ hắn từng vì binh quyền mà từ Đại Tư Mã trở thành hoàng đế. Cũng chính vì quyền lực mà khiến thiên hạ này không ai dám trái ý. Xa xỉ PS. Ân đờ, ân thì sao? Tàn bạo vô đạo thì sao? Hắn đã làm đủ mọi tội ác mà một hoàng đế có thể phạm phải. Nhưng trong tay có quyền lực tuyệt đối. Vậy nên dù cả triều đình căm phẫn bất bình cũng không dám nói thẳng ra. Muốn gì thì đoạt lấy, không chiếm được thì hủy đi, để kẻ khác cũng đừng hòng có được. Đây chính là nguyên tắc mà từ nhỏ Mộ Dung Viêm đã khắc cốt ghi tâm. Trong tiền sảnh, Ngô Văn Tuấn đang cùng vị phu tử dạy kinh sử cho Mộ Dung Viêm và Ngô Thanh Giai trò chuyện. Văn phu tử thấy Ngô Văn Tuấn thở dài liền lấy làm lạ. Ngô huynh, cớ gì mà than thở? Nhắc đến chuyện này, bản thân Ngô Văn Tuấn cũng thấy khó xử. Nói ra thật hổ thẹn, là chuyện giữa tiểu nữ và công tử. Nghe thấy cái tên đó, văn phu tử lập tức thẳng lưng nghiêm nghị. Chuyện gì vậy? Không phải công tử có gì không ổn, mà là tiểu nữ nhà ta. Ngô Văn Tuấn thấy văn phu tử hiểu lầm, vội vàng giải thích. Tiểu nữ là cốt nhục duy nhất của ta và cố thê. Từ nhỏ được ta nâng niu như chân bảo, khó tránh khỏi nuôi thành tính tình hoạt bát, có phần kiêu ngạo. Những ngày qua, mọi việc trong phủ đều xoay quanh công tử. Người cũng biết thân phận bề ngoài của công tử thế nào rồi đấy. Vì thế mà tiểu nữ nhà ta thấy khó chịu, đã giận dỗi ta mấy ngày nay rồi. Thì ra là chuyện này. Văn phu tử sững sờ, rồi bật cười ha ha. Chẳng trách mấy hôm nay, Lệnh Thiên Kim và công tử cùng phòng đọc sách nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Hóa ra là thế, một tiểu thư nhỏ tuổi hờn dỗi như vậy, trong mắt văn phu tử lại là chuyện đáng yêu thú vị. Nhưng đối với Ngô Văn Tuấn, chỉ có thể cười khổ mà thôi. Hiếm khi thấy văn phu tử cười thoải mái như vậy, nhưng ngay sau đó, sắc mặt ông ta thu lại, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc. Công tử xuất thân tôn quý, nhưng tuổi nhỏ đã trải qua biến cố lớn. Tuy hai năm nay vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ, không hề có biểu hiện tuyệt vọng hay suy sụp, nhưng y mới chỉ 15 tuổi. Một đứa trẻ như vậy, sao có thể mang tâm tính kiên định đến thế? Ngay cả những kẻ từng trải như chúng ta, nếu gặp phải cảnh nhà tan cửa nát, e rằng cũng khó lòng giữ được bình thản. Thế nhưng, công tử từ đầu đến cuối chưa từng để lộ chút phẫn uất hay bi thương nào. Ta và Hà Quảng đã lo lắng về chuyện này từ lâu. Lần này bất đắc dĩ phải chuyển y đi nơi khác, vốn nghĩ rằng công tử sẽ không chịu khuất thân với thân phận nữ tử. Nhưng nay xem ra, bước đi này của chúng ta rốt cuộc là đúng đắn. Không cần nói gì khác, chỉ riêng chuyện y đã có thêm phần sinh khí của thiếu niên, cũng đã đáng giá rồi. Ngô Văn Tuấn nhìn hậu viện đang rối loạn vì chuyện con gái mình, miễn cưỡng cười gượng, ngươi nói không sai. Hai người trò chuyện về Mộ Dung Viêm một lát, nhưng rồi cũng không tránh khỏi quay về tình hình hiện tại. Thường Sơn Vương hoành hành ngang ngược, vơ vét của cải, bạo ngược vô đạo, đường đường là thiên tử mà có thể dẫn người ra phố cướp bóc, đập phá. Nếu có ai dám tỏ chút bất bình, hắn lập tức hạ lệnh giết ngay. Một kẻ hôn quân như thế, làm sao có thể trị vì thiên hạ? Chưa kể, hắn xuất cung không theo quy luật nào, hoàn toàn theo ý thích. Dân chúng muốn tránh cũng không biết trốn vào đâu. Giờ đây, cả thành nghiệp đều sợ hãi. Muôn dân điêu đứng, đúng là nạn của bách tính, bất hạnh của quốc gia. Nhắc đến vị hoàng đế hiện tại, Ngô Văn Tuấn và văn phu tử đều không khỏi than thở. Ngô Văn Tuấn thở dài, khi còn sống, thái tử nhân hậu, cả nước đều đặt hy vọng vào ngài. Ai ngờ chỉ vì gian thần tố cáo mà khiến Đông Cung gặp nạn chứ. May mắn là thái tử vẫn còn huyết mạch. Hiện giờ dù không ai dám nói ra, nhưng từ trên xuống dưới, ai cũng đang chờ mong công tử đó. Đúng vậy, với sự tàn bạo vô đạo của Thường Sơn Vương, việc có người giấy binh thảo phạt chỉ là chuyện sớm muộn. Điều họ cần làm bây giờ chính là bảo vệ Mộ Dung Viêm bình an trưởng thành và chờ đợi một thời cơ thích hợp. Bây giờ công tử mới 15, vóc dáng vẫn chưa phát triển hoàn toàn, còn có thể giả trang thành nữ tử, nhưng chỉ cần thêm 2 năm nữa, e là không thể tiếp tục được. Văn phu tử và Ngô Văn Tuấn liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự lo lắng trong mắt đối phương. Mặc dù Mộ Dung Viêm rất ghét người khác nhắc đến chuyện này, nhưng sự thật là hắn quả thực rất đẹp. Hiện tại tuổi còn nhỏ, dáng người mảnh mai, đường nét trung tính, có thể miễn cưỡng xem như một nữ tử. Người bình thường vốn chẳng mấy ai nghi ngờ giới tính người khác. Mà ngay cả khi có nghi ngờ, họ cũng sẽ chỉ nghĩ rằng nàng là một nữ tử có dung mạo anh khí mà thôi. Nhưng khi Mộ Dung Viêm tiếp tục lớn lên, xương cốt nở nang, vóc dáng cao hơn, chỉ riêng chiều cao thôi cũng đủ khiến hắn không thể tiếp tục che giấu được nữa. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Việc phát động chính biến quan trọng nhất là thời cơ. Trong 2 năm ngắn ngủi, bọn họ liệu có thể tích lũy đủ binh lực, đồng thời tìm được cơ hội khiến Thường Sơn Vương làm loạn đến mức dân chúng phẫn nộ? chính danh khởi binh hay không? Ngô Văn Tuấn và Văn Phu Tử đều im lặng, nặng nề suy nghĩ. Một lát sau, Ngô Văn Tuấn chậm rãi nói, ít nhất chúng ta vẫn còn 2 năm để chuẩn bị, cứ đi từng bước rồi tính. Hiện tại, quan trọng nhất là dạy dỗ công tử thi thư lễ nghi, đạo trị quốc an dân. Lời này khiến Văn Phu Tử bỗng chốc thông suốt. Ông ta thở dài một hơi. Ngươi nói rất đúng, là ta nghĩ quá xa rồi. Bọn họ cẩn thận bảo vệ tung tích của Mộ Dung Viêm. Mà trong thời gian đó, những ngày tháng, đồng môn, đầy sóng gió giữa hắn và Ngô Thanh Giai vẫn cứ thế trôi qua, hòa lẫn trong tiếng nước tí tách nhỏ giọt. Thời tiết dần nóng lên, rồi lại chậm chậm chuyển lạnh. Gió đầu thu vừa nổi lên, phủ thái thú bỗng nhận được một phong thư nhuộm đỏ. Thái thú quận Quảng Lăng, Thanh Châu, Ngô Văn Tuấn, chấp chính nhân hậu, ân đức lan xa, nay điều nhiệm làm Tư Mã Duyện Châu, lập tức nhậm chức. Không ngờ đó lại là lệnh điều nhiệm của triều đình. Ngô Văn Tuấn đã cai quản Quảng Lăng suốt 2 năm nay, vậy mà đột nhiên ông lại bị điều đi Duyện Châu. Cách chương.